Một ngang thời dọc. ngang dọc. Tập 7. Tập 7. Chương 5. Chương 5. Hai chị em dòng chiếp lăng đều mặc váy lính thủy, trà kim tuyến ống ánh. Tuy trong lớp xiêm y rực rỡ, dòng lầu thoạt trông đã nhận ngay chính hai thiếu nữ trên thuyền độc mộc. Suốt bữa tiệc, Đại Sơn Dương cứ ngồi vui vẻ uống rượu, đàm đạo với mọi người, rất nồng hậu và không kém duyên dáng. Dòng thủ túc hơi ngạc nhiên thầm về tửu lượng chủ tướng, nhất là tài nói chuyện cư xử. Chỉ thoáng cái, không khí trang trọng như lắng xuống, nhường cho bầu không khí thân mật bao phủ khắp mấy căn nhà sàn rộng mênh mông. Khắp hang động đều tỏ lòng yêu kính chàng trai trẻ giang hồ lịch lãm. Các cô gái luôn nhoẻn miệng cười, và nữ chúa dòng chiếp lăng cứ chuốt hết chén nọ chén kia cho chàng tướng lạc thảo biên thùy, khiến dòng lầu cứ ngồi thầm lo cho chủ tướng, chỉ e quá chén sinh điều bất lợi. Nhưng Đại Sơn Dương càng uống, càng trở nên duyên dáng, chuyện trò vui vẻ. Dòng chiếp lăng càng đượm nồng thêm ánh mắt. Cô cháu ruột vua Hơ Mông, Hoàng Su Phì, luôn luôn nhìn viên tướng thập dạng Đại Sơn sâu thăm thẳm. Vừa vào tiệc, dòng đã thầm lo ánh mắt cô chị. Tiệc nửa chừng lại thêm lo vì ánh mắt cô em dòng Chí Liên. Hai cặp mắt đẹp quang du nhiều lần kín đáo nhìn hút lấy viên tướng núi biên thùy, khiến dòng có cảm tưởng ánh mắt đó có ma lực, ghìm chặt gió câu nơi sơn động. Và chủ tướng mình có thể thình lình truyền tháo yên cương, quãng hành trình lại một thời gian vô hạn định. Tiệc vui sai, không ai lưu ý. Chỉ có dòng lầu vì quen với nhiệm vụ quan sát canh chừng chủ tướng bất cứ lúc nào nên nhận ra ngay. Nhất là Hải Sơn Dương, khi chưa làm cận tướng Hồng Lĩnh đã có một thời suýt tán mạng vì ánh mắt gia nhân Bắc Hải. Liếc nhìn chủ, vẫn thấy vui cười như không còn nhớ tới ngựa nước hai vẫn đóng yên cương chờ sẵn. Dòng lầu càng lo ngại. Nhưng giữa lúc tiệc đang vui, Đại Sơn Dương Hồng Lĩnh chợt đứng lên, nhìn hai chị em họ dòng cùng thổ dân hang động, giọng vẫn đầm ấm lạ lùng. Xin ghi nhớ thịnh tình của nữ chúa động cùng khắp hàng dân động. Đường đời còn nhiều lúc tái ngộ, giờ đã khuya, xin lên đường. Cả sân động Hờ Mông đều tỏ vẻ lưu luyến, nhất là hai chị em dòng Chiếp Lăng. Hai cô nàng tuy không nói nửa lời lưu khách, nhưng cả hai đều có vẻ bệnh rịnh khác thường. Dòng Chiếp Lăng truyền bãi tiệc, đoạn cùng thuộc hạ lên ngựa đưa hai thầy trò Đại Sơn Dương một đổi xa mới trở lại, để dòng Sền theo dẫn đường. Ra tới cửa hang, Sền đưa hai thầy trò Đại Sơn Dương vào một căn nhà nhỏ ngay trước hang. Đoạn Sền vào trong, một lát đi ra bảo dòng lầu tạm tháo yên cương, ba người nghỉ qua đêm chờ lũ rút, sớm tinh sương mới thắng yên dược hang ra thung ngoài. Lúc qua ngách hang vẫn thấy giả nhân đứng sững bên vách, nhưng tỏ vẻ rất hiền lành khi Sền hú lên một tràng dài. Thấy cặp mắt giả nhân mở trừng trừng, dòng hết sức kinh ngạc, chưa kịp hỏi thì Sền đã điềm nhiên. Nó bị hai lưỡi dao bên mắt, nhưng bản động thuốc đắp khỏi ngay rồi. Xác thịt giống này rất lạ. Đóng sập cửa đá, dòng Sền quay bảo hai người. Từ ngày đưa giả nhân về trấn hang ngầm, chưa kẻ nào vượt nổi, trừ hai quý khách. Nhất là vượt qua mà không hạ giả nhân. Vì chúa chúng tôi đã có lệnh, kẻ nào hạ nó sẽ bị coi như cừu địch, cho nên hang động vào càng thêm kính mến quý khách. Dòng lầu vội đưa mắt nhìn chủ tướng. Hồng Lĩnh chỉ hơi nhếch miệng cười, lẳng lặng đánh ngựa xuống đường ngầm. Chỉ lát sau cả ba ra khỏi hang, bằng suối tiến qua thung, và cứ thế, dòng Sền dẫn hai người xuyên sơn xuống Bắc Cạn. Tới thị trấn, hôm sau ba người lại lên ngựa, thẳng đường lớn về Thái Nguyên, đoạn trao ngựa cho dòng Sền đánh đi túc trực một nơi, còn thầy trò Đại Sơn Dương đáp xe hàng về thẳng Hà Nội, trong lốt một cặp thầy trò khách trú trung lưu. Tới nơi, hai thầy trò tìm một khách sạn trung bình ở ngay phố Ga Hàng Cỏ, thuê một buồng trên lầu. Có ban công trông thẳng xuống đường. Suốt mấy ngày liền, Hồng Lĩnh cùng dòng lầu cứ y phục chỉnh tề thuê xe đi khắp phố phường. Nhiều đêm, chàng tướng trẻ một mình đi tới khuya mới về,

Quý vị thính giả thân mến, cuộc gặp gỡ giữa Kỳ Phùng Địch Thủ, thần xạ Đại Sơn Dương và khách giang hồ sắp tới sẽ ra sao? Xin mời quý vị thính giả đón nghe tiếp tập 8, Một Thời Ngang Dọc. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.